Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, Thanh Lang Diệp Hộ cái chết. Khốn nạn, nghe được câu này, A Cốt Đô Lam trong mắt lửa giận bùng cháy mạnh, Vương Dung chỉ là một đại đường sau quật khởi thiếu niên, mà hắn nhưng là đại đột quyết mười mấy năm Diệp Hộ. Nói riêng về tuổi, hắn liền đầy đủ làm Vương Sung thúc bá thế hệ. Ở toàn bộ Tây Vực ngang dọc nhiều năm như vậy, liền Phu Mông Linh Sát đều mời hắn mấy phần. Chưa từng bị người như thế trêu đùa quá, mặc kệ ta có đi hay không được. Hôm nay ta đều muốn trước hết giết ngươi. A Cốt Đô Lam lửa giận bùng cháy mạnh, thân hình một bát nạt, không lùi mà tiến tới. Từng làn mãnh liệt nồng nhiệt khí có giống như thủy triều từ trên người hắn phun ra. A Cốt Đô Lam cấp tốc thi triển ra Tam Di Sơn thần công. Tam Di Sơn rơi, thần giới giáng lâm, bầu trời quang ảnh biến ảo. Một vị to lớn Tam Di Sơn bóng mờ hiện lên ở hư không, tỏa ra trầm trọng vô biên khí tức. Mà ở Tam Di Sơn bên trên, càng có một tòa ảnh hưởng to lớn, làm người tâm thần run rẩy, trong linh hồn sinh ra một luồng rất lớn hoảng sợ. Từ bầu trời rơi xuống, Tam Di Sơn rơi, thần giới giáng lâm, chính là tự thuật cái kia đoạn đại thảo nguyên trong thần thoại. Các thần đại chiến cảnh tượng, làm nguyên vốn thuộc về thần giới Tam Di Sơn rơi rụng nhân gian. Đó chính là một cơn hạo kiếp, đối với đại trên thảo nguyên người đột quyết tới nói. Đó chính là một hồi sợ hãi nhất tận thế. Ầm ầm, A Cốt Đô Lam không quản, thân hình bành trướng, khí tức kịch liệt, giống như một tôn to lớn thần linh giống như, tụ tập sức mạnh toàn thân, né qua Phương Lão, Đỗ Lão, Lý Tự Nghiệp cùng Hoàng Bác Thiên. Trường đao trong tay hiện ra Tam Di Sơn bóng mờ, dường như tụ tập toàn bộ thần giới sức mạnh như thế, hướng về Vương Sung đỉnh đầu hung hăng bổ tới. Đối mặt tất cả những thứ này, Vương Sung nhưng là thản nhiên cười, không úy kỵ tí nào. Hắn tuy rằng võ công cảnh giới không bằng A Cốt Đô Lam, thế nhưng trên người túc mệnh chiến giáp, phòng ngự cực cao, lấy hắn hiện tại thánh võ cảnh tu vi, A Cốt Đô Lam hết thảy công kích trên người hắn đều phải mất giá rất nhiều. Ha ha, đến đây đi. Vương Sung không tránh không né, cả người nội lực ngưng tụ như thiên thạch vũ trụ, giống như cùng A Cốt Đô Lam mãnh liệt đụng vào nhau. Ngay ở giao thủ nháy mắt, tử hỏa bốc lên, Vương Sung nhanh chóng tế nổi lên cương khí phần thiêu, mãnh liệt hướng về A Cốt Đô Lam đánh tới. Loại ngọn lửa màu tím kia bắt nguồn từ lục ngô lực lượng, đối với thánh võ cảnh cao thủ nắm giữ bất khả tư nghị tác dụng. Tam giác chỗ hồng một trận chiến, Vương Sung đã từng dùng này một chiêu, trực tiếp đem Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đánh rơi xuống thánh võ cảnh 4-5 trọng. Bây giờ này một chiêu dùng để đối phó A Cốt Đô Lam, tương tự hữu hiệu. Bất quá sau một khắc, ngay ở Vương Sung chuẩn bị cùng A Cốt Đô Lam đại đánh một trận thời điểm, vù, bất ngờ xảy ra chuyện. Trước mắt ánh sáng lóe lên, một trận lạnh gió lướt qua, A Cốt Đô Lam lập tức mất đi tung tích. Mà Vương Sung định tình nhìn lên, A Cốt Đô Lam lại đang chạy ra ngoài. Trước như vậy khí thế hùng hổ, không chết không thôi lời nói hùng hồn, lại chỉ là một sách lược tính yểm hộ, vì chỉ là sau cùng lui lại thoát đi. Ha ha ha, A Cốt Đô Lam, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn được không? Vương Sung thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một cái chỉ muốn trốn chạy tướng quân, cho dù có 10 thành công lực, cũng tối đa chỉ có thể phát huy 7 phần 10. Mặc dù có chút bất ngờ, bất quá A Cốt Đô Lam nếu như cho rằng như vậy thì có thể toàn thân trở ra, liền thật sự quá coi thường hắn. Phương Lão, Đỗ Lão không có chút nào do dự, Vương Dung đột nhiên hét lớn lên tiếng. Vâng, hầu gia. Phương lão, Đỗ lão một mặt nghiêm túc. Hai người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị rất nhiều. Chờ đúng là Vương Dung một tiếng ra lệnh này. Oanh, không có chút nào do dự. Ngay ở A Cốt Đô Lam Phương hướng ngược thời điểm chạy trốn. Phương lão, Đỗ lão dùng sức đá một cái. Lập tức đem một khối tảng đá hướng về xa xa đá ra ngoài. Món đồ gì? A Cốt Đô Lam cảm giác được một khối vật đen thùi lùi từ khóe mắt thổi qua. Trong lòng nhảy một cái. Theo bản năng liếc mắt một cái. Khi thấy rõ đó chỉ là một khối tảng đá sau. Trong lòng nhất thời có loại không nói ra được cảm giác quái gì. Tên tiểu tử này đến cùng đang làm gì? A Cốt Đô Lam ở Tây Vực cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng thấy cổ quái như vậy tình huống. Nhưng mà trong chớp mắt không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lại thêm khối đá kia đầu ném ra phương hướng cũng không phải là hướng về chính mình. Vì lẽ đó cũng không hề để ý. Tiếp tục trốn về phía trước đi. Vương Dung ở phía sau. Thấy cảnh này, khóe miệng hơi vung lên. Liền đuổi đều không đuổi. A Cốt Đô Lam tuy rằng được xưng thanh lang diệp hộ. Nhưng là thấy thức quảng mặt vẫn là nông cạn một điểm. Trung thổ thần châu mê trận, ảo trận. Hắn xem ra không chỉ là không có khái niệm. E sợ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tất nhiên như vậy. Đây cũng là đừng trách. Ngoặc kép chấm than. Vương Dung nhìn đá tảng rơi xuống đất. Trong lòng niệm một tiếng. Sau một khắc. Ầm ầm ầm bất ngờ xảy ra chuyện. Bốn phương tám hướng mặt đất rung chuyển. Từng luồng bụi mù phóng lên trời. Hóa thành từng đạo khói xám tường màn. Quay chung quanh bốn phía. Nguyên vốn đã chạy ra hơn 10 trượng ở ngoài. Tiếp cận hơn 20 trượng A Cốt Đô Lam lập tức đã bị này đạo bụi mù tường màn cản lại. Trước phương nguyên bản vẫn rõ ràng con đường. Ở đạo này thật cao tường màn xuất hiện phía sau. Lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bốn phương tám hướng. Một mảnh mông lung. Không được. Tai họa sát nách. A Cốt Đô Lam bất ngờ. Không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ngay ở bụi mù tường màn nổi lên chớp mắt. A Cốt Đô Lam triệu tập toàn thân cương khí. Giống như một khối thiên hạ thiên thạch giống như. Không chỉ không có giảm tốc độ. Trái lại đột nhiên gia tốc. Đột nhiên một đầu hướng về đảo kia bụi mù tường màn va chạm. Hy vọng dựa vào cái này một đầu va mở vách tường. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển. A Cốt Đô Lam trong tưởng tượng một đầu va mở bụi mù tường màn tình huống không có xuất hiện. Ngược lại là cái kia cường lực va chạm. Dẫn phát rồi một chuỗi dài không tưởng được biến hóa. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. A Cốt Đô Lam trong mắt thế giới đột nhiên trong đó đỉnh cũng lên. Hơn nữa giống như một chương chuyển động bàn đá giống như vậy. Kéo theo A Cốt Đô Lam thân thể toàn bộ chuyển động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy là A Cốt Đô Lam thanh lang diệp hộ danh tiếng chấn động Tây Thùy. Gặp phải loại này không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích. Cũng không cách nào dùng sức mạnh đi giải quyết tình huống. Cũng không khỏi kinh hãi đến biến sắc, trong lòng hoàn toàn đại loạn, ầm ầm ầm, không biết qua bao lâu, thật giống chỉ có một sát na thời gian, lại phảng phất qua vô số thế kỷ rất dài, hết thảy trước mắt rốt cục trở nên bất động, thanh lang diệp hộ, đợi lâu, một cái thanh âm quen thuộc, mang theo ý cười, đột nhiên từ trong tay vang lên, A Cốt Đô Lam mở mắt ra. Nhìn trước mắt hảo chỉnh lấy, chờ đợi thật lâu Vương Dung, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, cùng với bên cạnh trang phục quái dị Phương Lão, Đỗ Lão, một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước. A Cốt Đô Lam biết, chính mình lần này e sợ thật sự không trốn thoát. Đại Càn Khôn Thuật, Đại Âm Dương Thuật, Phong Bảo Chi Hoàn, Thạch Tướng Quân, ngoặc kép, không có chút nào do dự. ngay ở A Cốt Đô Lam bị trận pháp sức mạnh truyền trả lại. Xuất hiện ở chính mình một đám người trước mặt chớp mắt. Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Phương Lão, Đỗ Lão dồn dập đem công lực của chính mình rút lên tới cực hạn. Các loại công kích ngập trời, bài sơn đảo hải, có như điên gió đột nhiên giống như bao phủ mà đi. Gào gừ, đại trận ở ngoài, hàng ngàn hàng vạn to lớn thanh lang nhe răng trợn mắt. Bay lên trời, hướng về từng người ô thương thiết kỵ nhào tới. Mỗi một tên ô thương thiết kỵ thường thường đối mặt là 3-4 đầu to lớn thanh lang. Này chút thanh lang đồng thời công kích tới đuôi ngựa, bụng ngựa, cùng với trên lưng ngựa kỵ sĩ, trao đổi là những kỵ binh khác. Vào lúc này cũng sớm đã luống cuống tay chân. Thế nhưng Vương Sung ô thương thiết kỵ từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện. Thực lực cực mạnh, mà bọn họ ưu điểm lớn nhất chính là hiểu ngầm không kẽ hở phối hợp. Phốp, phốp, phốp, từng chui sát thương, trường kiếm nhanh như thiểm điện, từ những phương hướng khác bay đâm tới. Mỗi một thương đều tinh chuẩn, tàn nhẫn, nhắm chính xác đều là này chút thanh lang đầu. Trái tim chờ chí mạng chỗ yếu, chỉ có điều một chiêu, một đầu xem ra cực kỳ cường tráng, sức sống cực kỳ mạnh mẽ to lớn thanh lang lập tức đi đời nhà ma. Tất cả ô thương thiết kỵ phối hợp với nhau, đánh giết trên người đối phương thanh lang, ba tên kỵ sĩ song song đứng chung một chỗ, một cái nháy mắt là có thể đánh chết 5-6 đầu thanh lang. Mặc kệ đối diện vọt tới bao nhiêu đầu thanh lang, này chút ô thương thiết kỵ giống như cùng trong đại dương đá ngầm giống như vậy. Vững như bàn thạch, sừng sững không ngã, nhìn ra từng người đột quyết đại trên thảo nguyên dũng sĩ đau lòng không ngớt. Đột quyết đại trên thảo nguyên thanh lang chưa bao giờ là chiến tranh chủ lực. Vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai hy vọng quá. Dựa vào này chút thanh lang là có thể đánh thắng chiến tranh. Thế nhưng có thể cao như vậy hiệu đồ tể đàn sói. Toàn bộ quá trình phối hợp không kẽ hở, không có bất kỳ một điểm động tác dư thừa, thể hiện ra một trận cực hạn lãnh khốc cùng thiết huyết. Này chút đột quyết đại trên thảo nguyên dũng sĩ cũng là lần đầu tiên gặp được. Đi mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Không được, Diệp Hộ đại nhân không thấy, không biết bọn họ sử dụng cái gì yêu pháp, đem Diệp Hộ đại nhân vây ở bên trong, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Diệp Hộ đại nhân cứu ra. Ngay ở hết thảy đột quyết chiến sĩ đều bị chi này người đường thiết kỵ lãnh khốc cùng hiệu suất cao rung động thời điểm, khác một nhánh đột quyết thiết kỵ nhưng phương pháp trái ngược, dường như giống như bị điên. Hướng về A Cốt Đô Lam trước bị nhốt địa phương xung phong đi qua. Hô, một tên trong đó đột quyết tướng lĩnh toát nhiều chuyện hét dài. Mấy trăm con thanh lang lập tức chịu đến điều động, tranh nhau chen lấn, phấn đấu quên mình, đi theo đám bọn hắn xông về phía trước đi. Hừ, hôm nay ai cũng đừng muốn cứu cái kia đột quyết Diệp Hộ. Nếu bọn họ muốn cầu chết, thì đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Một tên ô thương thiết kỵ bách phu trưởng Hoành Thương lập tức đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trong ánh mắt bắn ra từng đạo làm người sợ hãi hàn mang. Giết, ra lệnh một tiếng, trường thương trước chỉ, này tên ô thương thiết kỵ bách phu trưởng lập tức xung phong mà ra. Sau lưng hắn, 100 tên ô thương thiết kỵ tự động tụ tập, tạo thành một nhánh lấy hắn làm trụ cột loại nhỏ mũi tên gió trận hình. Về phía trước xông tới giết, gào gừ, cự lang rên rỉ, chi kia 100 người ô thương thiết kỵ xung phong lướt qua. Người ngã ngựa đổ, bất kể là to lớn thanh lang, vẫn là đột quyết dũng sĩ, toàn bộ bị từng cái chém giết, thế như trẻ tre, hướng về. Mà những thứ khác ô thương thiết kỵ cũng nắm cơ hội này. Gấp đuổi theo, chỉ nghe từng trận hi họ họ ngựa tiếng kêu. Đao kiếm hàn quang ở trong hư không không ngừng lấp lóe. phốc phốc phốc huyết nhục trong tiếng. Từng người đột quyết dũng sĩ kêu thảm, dồn dập rơi xuống đất. Bất quá mấy vòng xung phong, A Cốt Đô Lam mang tới 5.000 người đột quyết ngựa lập tức tử thương khắp nơi. Còn lại bất quá hơn 1.000 người. Đi mau, bọn họ căn bản không phải người. Chạy mau a! Còn dư lại đột quyết thiết kỵ thấy cảnh này, rốt cục ý chí chiến đấu toàn tiêu. Từng cái dường như chim muông giống như tứ tán chạy trốn. Mà Phương lão, Đỗ lão bày ra trận pháp bên trong. Cương khí nổ vang, tất cả thiên địa nguyên khí kịch liệt gợn sóng. Các loại chiêu thức, các loại võ học, dường như gió bão đụng vào nhau. Song phương chiến đấu đạt tới gay cấn tột độ. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt ra bầu trời đêm. Dường như lôi đình, vang vọng toàn bộ Tích Tây. Nhưng chỉ là một lúc, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt đi. Trận pháp thật to bên trong, tất cả ngừng nghỉ, chiến đấu rốt cục chung kết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.